Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Bất tử rừng. Khi thú tộc doanh địa triệt để dựng tốt về sau, màn đêm cũng đã giáng lâm. Thú nhân trong doanh địa bầu không khí ngưng trọng. Thú nhân đợt thứ nhất thăm dò cũng không có lấy được hiệu quả, mà lại hôm nay tổn thất nặng nề. Không trung tinh nhuệ hao tổn 6-7 thành, làm cho nhân loại đánh ra khí thế. Nếu không phải cuối cùng Zorak tử vong nhất chỉ vãn hồi một chút khí thế, trong quân doanh giờ phút này bầu không khí sẽ càng thêm xấu hổ. Xương Hàn Đế Quốc các nơi bộ lạc đều tại tập kết binh lực. Còn có 3 ngày mới có thể đuổi tới Mạt Nhật Sơn doanh địa. Đại tu trưởng Eugene sắc mặt ngưng trọng. 3 ngày này muốn giữ vững tiền tuyến, chờ đợi tiếp viện, nhân loại chắc chắn sẽ không bỏ mặc bọn hắn như thế an nhàn trấn giữ yếu đạo. Khẳng định sẽ có nhiều lần đánh lén cùng quấy rối. Lấy thú nhân hiện tại sức chiến đấu tới nói, nếu là nhân loại bộ đội toàn quân xuất kích, thật đúng là không nhất định có thể ngăn lại. Zorak tử vong nhất chỉ thế nhưng là có đại giới. Zorak cẩn thận từng ly từng tí tiến lên phía trước nói, đại tù trường. Kỳ thật chúng ta còn có thể dẫn một chi viện quân trợ giúp chúng ta. Đại tù trưởng Eugene Long, mày nhíu chặt, hắn đương nhiên biết Zorak nói tới viện quân là cái gì. Chỉ là phải chăng viện quân tạm thời còn cần đánh một cái dấu ngoặc kép. Người xác định như vậy bất tử trong rừng vong linh sẽ gia nhập chúng ta. Bất tử trong rừng vong linh, có rất lớn một bộ phận đều là năm đó bị vứt bỏ tại bất lão tuyền thú nhân hài cốt. Thức tỉnh ý thức về sau hình thành vong linh, cho nên bất tử trong rừng vong linh thủ lĩnh, khi còn sống cũng rất có thể là thú nhân. Chỉ cần phái người tiến đến câu thông, nói không chừng có thể để bọn hắn trở thành viện binh. Kia đại giới đâu? Đại tu trưởng Eugene hỏi. Bạch cốt đã thức tỉnh tự do ý chí biến thành vong linh. Muốn để vong linh cống hiến sức lực cũng không thể bằng khi còn sống tình cảm. Khẳng định phải có nỗ lực. Zorak hai tay mở ra nói, bất lão tuyền phía bắc man hoang chi địa như thế nào? Bất lão tuyền phía bắc man hoang chi địa. Đây là một mảnh vùng đất nghèo nàn. Liền ngay cả xương hàn thú nhân đều cảm thấy sinh tồn ác liệt địa phương. Ít ai lui tới, vong linh chỉ có bạch cốt, không có làn da, sẽ không cảm giác được nhiệt độ biến hóa. Trái lại thú nhân, nếu có thể có vong linh làm minh hữu, chỉ cần công phá Owendel, phía nam mảng lớn màu mỡ thổ địa đều là bọn hắn. Bất lão tuyền phía bắc đất đông cứng, đưa cho vong linh cũng được. Yên tâm đi, lần này ta sẽ an bài đắc lực nhất dừng tay. Cùng thú nhân dũng sĩ đi làm chuyện này, Zorak trên mặt đã rào rạt lên tiếu dung. Hắn thấy cùng vong linh kết minh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu bàn về cùng tử vong quan hệ thân mật nhất, chủng tộc thuộc về vong linh. Nhưng là nếu bàn về nghề nghiệp, còn có cái gì nghề nghiệp lại so với ôm tử vong cùng tà năng thuật sĩ nghị hội? Càng thân cận đây này, vậy ta hiện tại liền đi an bài việc này. Zorak khom người ra lều vải, lập tức an bài đi bất tử rừng nhân thủ. Từ Owendel nhìn lại, 20 dặm bên ngoài thú tộc doanh địa lửa trại tươi sáng, liên miên bất tuyệt, thậm chí đem nửa bầu trời đều chiếu rọi thành màu đỏ. Cho dù không đứng tại đầu tường, trong thành ngẩng đầu nhìn trời, đều có thể nhìn thấy trùng thiên ánh lửa, phảng phất một trận không ngủ không nghỉ đại hòa. Cùng ngoài trăm dặm tận thế núi lửa hòa lẫn, pháp sư tháp toàn công suất vận chuyển, tại ban đêm biến thành một tòa hải đăng, chiếu sáng phương viên 3 dặm tất cả địa phương, không lưu một điểm khe hở. Pháp sư tháp tự mang chân thị hiệu quả, thú nhân tiềm hành giả tại ban đêm cũng không thể lén lút làm phá hư. Ngoài thành trú đóng quân đoàn thứ nhất binh sĩ, tại trong đêm đào chiến hào cùng ngăn cản, còn có công nhân tại tu sửa tường thành, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Thẩm Phi phái ra nhân loại người chơi cùng quân Tình Thất Sử đặc công. Đến thú nhân doanh địa đi điều tra thuận tiện làm phá hư. Còn có từ Mạt Nhật Sơn trở về quân bộ thám tử. Cho đám người mang đến tình báo mới nhất. Thú nhân đại quân ngay tại tập kết. Ước chừng đoán chừng còn có 15 vạn đại quân. Ngay tại từ Xương Hàn Đế Quốc các nơi hướng Mạt Nhật Sơn tập kết. Hẳn là sẽ trong vòng 3 ngày tập kết hoàn tất. Đến lúc đó hẳn là Xương Hàn thú nhân tổng tiến công thời khắc. Nghe được tin tức này, mọi người sắc mặt tất cả đều che lấp. 15 vạn đại quân, lại thêm mười mấy vạn thú nhân dũng sĩ. Còn có Zorak cường hoành vô cùng tử vong nhất chỉ. Lần tiếp theo thú nhân tiến công, chỉ sợ sẽ là tồi khô lạp hủ thắng bại chiến. Tích lũy 20 vạn đại quân hợp lưu. Còn có mười mấy vạn có thể phục sinh thú nhân dũng sĩ. Chiến đấu như vậy sẽ chỉ là gây cấn chiến đấu, mà lại sẽ không tốn thời gian lâu dài. Thời gian càng dài, đối với song phương hậu cần bảo hộ liền là một cái gánh nặng. 20 vạn đại quân khẩu phần lương thực cũng là một cái vấn đề. Đối thú nhân như thế, đối với nhân loại cũng là như thế. Hai bên hiện tại đều là nâng cả nước chi lực gánh vác trận chiến tranh này. Thời gian càng dài liền sẽ kéo đổ trong nước kinh tế. Cho nên đều nghĩ đến tốc chiến tốc thắng. Phải chăng phải thừa dịp lấy thú nhân đại quân còn không phải hoàn toàn thể mấy ngày nay. Chủ động khiêu chiến phát động tiến công. Đại nguyên soái Phép Đi Năng mở miệng hỏi. Chúng ta lao ra chủ động khiêu chiến. Sợ rằng sẽ rơi vào địch quân gian kế. Mấy ngày nay tiểu quy mô quấy rối có thể, nhưng là không nên đại quy mô xuất động. Chúng ta bây giờ không chung lực lượng có ưu thế, có thể lợi dụng sư thiếu kỵ sĩ mỗi ngày tiến hành quấy rối, hoặc là từng bước xâm chiếm địch quân còn thừa không chung lực lượng. Đám người ngươi một lời ta một câu phát biểu ý kiến của mình, nghe vào đều rất có đạo lý, nhưng cuối cùng đều không thể xuất ra một hợp lý phương án. Chủ yếu là hôm nay Zorak biểu hiện ra tử vong nhất chỉ thực sự quá mức đáng sợ. Có vũ trang tập kích, vậy khẳng định liền muốn có người chỉ huy. Vô luận để ai đi chỉ huy, chỉ cần ăn vào loại này tuyệt sát tính kỹ năng, hoàn toàn không có còn sống khả năng. Cho nên cuối cùng cân nhắc đến, vẫn là lựa chọn càng thêm ổn thỏa một điểm phương thức. Cấp cao chiến lực vô luận tổn thất ai, đối với nhân loại đế quốc đều là một cái đả kích chí mạng. Tan họp về sau, Thẩm Phi vừa mới chuẩn bị trở lại nghỉ ngơi gian phòng thăm hỏi bỗng chốc bị đánh tự bế béo hổ. Kết quả tại cửa ra vào gặp sớm đã chờ đại giáo đường thần quan. Nhiếp chính vương, đại chủ giáo cho mời. Miller không có tham gia buổi tối hội nghị, bởi vì buổi chiều một trận chiến hắn tiêu hao thánh quang. Đại chiến lúc kết thúc lòe eo, cho nên sớm đi về nghỉ. Hơn nửa đêm Miller mời ta quá khứ làm cái gì? Thẩm Phi đầu tiên là có chút co quắp, nghĩ đến hôm nay Miller vịn eo từ pháp sư tháp ra dáng vẻ. Phía sau là Jordan một mặt thỏa mãn, Thẩm Phi một trận ác hàn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới hiện tại Miller lòe eo, gia hỏa này tuổi tác đã cao, hiện tại sẽ không có cái gì yêu thiêu thân. Thần quan đem Thẩm Phi dẫn tới cổng, sau đó liền biết điều rút đi. Thẩm Phi tiến vào phòng, phát hiện Miller lão tiểu tử này vậy mà ngồi tại vị trí trước uống vào trà hoa cúc. Ám hiệu, đại chủ giáo nửa đêm gọi ta tới có chuyện gì? Miller ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Phi một chút, nói ngay vào điểm chính, nhiếp chính vương hai ngày này nếu là có thời gian, có thể đi Bất Lão Tuyền một chuyến. Bất Lão Tuyền, trước đó tình báo nói nơi đó hiện tại chiếm cứ một đống vong linh sinh vật. Miller đột nhiên nhắc nhở hắn đến Bất Lão Tuyền là mấy cái ý tứ. Mặc dù Thẩm Phi khẳng định là muốn đi, nhưng là còn có 3 ngày thú nhân đại quân tập kết hoàn tất. Hiện tại lúc này mang theo béo hổ rời đi, nhân loại thủ thành năng lực sẽ cực kỳ giảm xuống. Đại chủ giáo vì cái gì đề nghị ta lúc này đi Bất Lão Tuyền? có phải hay không có cái gì ý khác? Nếu không phải Thẩm Phi đã nắm giữ tính thực chất chứng cứ, hắn thật đúng là hoài nghi đại chủ giáo Miller liền là cái kia ý đồ phá vỡ vương quốc loài người phía sau màn hắc thủ. Bởi vì ta cảm giác Bất Lão Tuyền có thẩm trưởng lão thứ cần thiết, mà bây giờ chính là thích hợp thời gian. Miller nhìn qua không có bất kỳ cái gì dị thường. Thẩm Phi không cách nào lời từ hắn cùng vẻ mặt tìm ra bất luận cái gì lỗ thủng. Ta suy nghĩ một chút. Lại hàn huyên một trận, Thẩm Phi rời đi Miller trụ sở. Về tới gian phòng của mình, Miller càng không ngừng ám chỉ. Hiện tại là đi Bất Lão Tuyền tốt thời gian, khẳng định có ý riêng. Nếu là tại xuất trình trước đó Miller nói lời này, Thẩm Phi tuyệt đối trực tiếp đem hắn đánh thành phản động tạo phản phái. Hiện tại Thẩm Phi có bằng chứng, đã biết ai là chân chính phía sau màn hắc thủ. Dù sao không phải Miller, cho nên hắn vẫn là không có ác ý. Có thể nghe một chút, béo hổ nằm trên ghế salon, thần sắc uể oải, hôm nay nó vẫn là bị tử vong nhất chỉ hù dọa. Khoảng cách tử vong chỉ kém một hơi, đây mới thực là chết đi, không phải sau khi chết có thể phục sinh cái chủng loại kia. Tử vong nhất chỉ ẩn chứa tà năng. Tử vong lực lượng đủ để ngay cả béo hổ linh hồn đều cùng một chỗ thôn phệ. Một chiêu này sẽ bị giết chết sinh linh linh hồn xem như chất dinh dưỡng. Giết người càng lợi hại, giết càng nhiều người, hấp thu linh hồn càng nhiều, kỹ năng tổn thương cũng liền càng cao. Béo hổ mặc dù không biết mỗi cái linh hồn có thể cung cấp nhiều ít năng lượng, nhưng là lấy hiện tại một phát trăm vạn tổn thương tới nói, Zorak trên tay sớm đã dính đầy máu tươi, máu chảy thành sông. Bất quá cũng may béo hổ cảm giác trải qua lần này nguy cơ sinh tử, pháp lực của mình tốc độ khôi phục nhanh hơn gấp đôi. Chẳng lẽ là tại sống chết trước mắt đốn ngộ duyên cớ? Chuyện này chỉ có thể tính vạn hạnh trong bất hạnh. Thẩm Phi tại tường tận xem xét ra bàn địa đồ. Owendell đến Varax Tucker Bất Lão Tuyền, có béo hổ bay lượn năng lực, nửa ngày thời gian liền có thể đuổi tới, vừa đi vừa về liền là một ngày. Thẩm Phi vững tin Miller là muốn nói cho hắn cái gì, chỉ là không có cách nào nói rõ. Béo hổ, ta muốn đi Bất Lão Tuyền làm ít chuyện, ngươi tới sao? Béo hổ cọ một chút từ trên ghế salon lật lên, hỏi, thời gian này ngươi đi Bất Lão Tuyền làm cái gì? Đi lấy Bất Lão Tuyền nước sao? Thẩm Phi gật đầu nói, là Miller nhắc nhở ta đi. Ta luôn cảm giác hắn muốn nói gì, nhưng là không thay đổi nói rõ, cho nên chuẩn bị đi qua một chuyến. Béo hổ đứng dậy vỗ vỗ trên thân rơi lông. Cái kia còn nói cái gì? Đi thôi, đến Bất Lão Tuyền muốn nửa ngày thời gian. Hiện tại thừa dịp bóng đêm phù hợp, ngươi, trạng thái có thể chứ? Thẩm Phi đánh giá béo hổ, từ ăn tử vong nhất chỉ về sau, béo hổ cả đầu hổ đều uể oải suy sụp. Béo hổ vỗ cánh tay, thậm chí chống chống mình hai đầu cơ bắp, không có vấn đề. Ta hiện tại cảm giác trạng thái cực kỳ tốt, trải qua hôm nay chiến đấu, ta cảm giác lại mạnh lên. Ta hiện tại pháp lực tốc độ khôi phục là trước kia gấp đôi. Cái gì? Pháp lực của ngươi hồi phục tốc độ đề cao gấp đôi? Ngay cả Thẩm Phi đều kinh ngạc. Gia hỏa này sẽ không phải là thật tại bên bờ sinh tử bồi hồi thời điểm đột phá a? Nếu là nói như vậy, vậy cái này lội Bất Lão Tuyền làm sao cũng muốn đi. Thậm chí Thẩm Phi xem chừng có phải hay không muốn trêu chọc một chút Bất Lão Tuyền vong linh sinh vật, làm điểm uy hiếp ra, để béo hổ tại bên bờ sinh tử lần nữa mạnh lên một lần. Béo hổ nhìn chằm chằm Thẩm Phi ánh mắt, nhìn thấu cái này thực chất bên trong đều xấu thấu ra hỏa ý nghĩ. Thiếu niên, người ý nghĩ rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi từ bỏ. Béo hổ nghiêm túc nói. Thẩm Phi ngượng ngùng cười, cười ha hà, ta cũng liền tùy tiện tưởng tượng, ta làm sao có thể để ngươi đặt mình vào nguy hiểm. không có tốt nhất nha. Thẩm Phi rời đi tin tức cũng không làm kinh động quá nhiều người. Tại trong đêm tuần tra thời điểm Thừa Cơ cùng Béo Hổ chạy đi, biến mất ở trong màn đêm, Miller nghe được Bạch Hổ linh tánh vung vẩy thanh âm, từ trong nhà ra nhìn về phía thâm thúy bầu trời đêm. Trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, hy vọng chuyến này có thể thuận lợi đi. Một chút đã lâu ký ức từ Miller trong đầu dần dần nổi lên. Kia là một đoạn tràn ngập hy vọng, cứu rỗi, đồng thời cũng tràn ngập hắc ám cùng dãy giụa ký ức. Cuối cùng tại trong tuyệt vọng, Miller lựa chọn đem những ký ức này vùi lấp. Chưa từng đề cập cũng chưa từng nghĩ lên. Hôm nay nghe được tiền tuyến tình báo, còn có 15 vạn thú nhân đại quân ngay tại tụ tập. Cái này khiến Miller có chút bận tâm. Nhân loại cái khác quân đoàn cũng ngay tại hướng Owendell đuổi. Nhưng là hội tụ tựa hồ cũng không có nhiều người như vậy số. Đã lâu ký ức bị tỉnh lại. Tại Bất Lão Tuyền còn có một trận cơ duyên. Chỉ là Miller hiện tại cũng không dám cam đoan. 40 năm thời gian, hết thảy đều không có phát sinh biến hóa. Thẩm Phi cưỡi Béo Hổ hướng bắc bộ Bất Lão Tuyền tiến đến. Trong màn đêm trời u ám, Béo Hổ chở Thẩm Phi trên tầng mây, không có bị thú nhân phát hiện. Thú nhân doanh địa kéo dài vài dặm, lửa trại phảng phất hỏa long bình thường. Cho dù tại mây đen phía trên đều có thể mơ hồ nhìn thấy liên miên bất tuyệt ánh lửa. Rời đi chiến trường, trên bầu trời mây đen cũng dần dần tiêu tán. Ánh trăng vẩy vào đại địa, Thẩm Phi liếc mắt liền thấy ngoài trăm dặm lóe ra huỳnh quang Bất Lão Tuyền. Càng là tiếp cận, Thẩm Phi càng có thể cảm giác được Bất Lão Tuyền rộng lớn. Tuyệt đối so trên địa cầu đi qua Thanh Hải Hồ phải lớn. Ánh trăng bắn ra tại to lớn trên mặt hồ, giống như một chiếc gương. Bất Lão Tuyền bên cạnh là một mảnh hiện ra hào quang màu trắng bạc rừng cây. Nhánh cây điên cuồng tùy ý bất quy tắc sinh trưởng, giống như là tùy ý đắp lên cùng một chỗ bạch cốt. Bất Tử Rừng, Thẩm Phi tại nhân viên tình báo trong miệng đã nghe qua. Tại Bất Tử trong rừng có vong linh sinh vật, Béo Hổ trực tiếp trước rơi vào Bất Lão Tuyền bên cạnh. Thẩm Phi đứng tại bên bờ, nhìn xem trước mặt mênh mông vô bờ đại dương mênh mông. Nhịn không được hít sâu một hơi, Bất Lão Tuyền, ta nhìn cứ gọi không biển chết đi. Toàn bộ trên mặt biển bình tĩnh như mặt gương đồng dạng. Ánh trăng vẩy vào trên mặt biển, đem Bất Lão Tuyền cùng bên cạnh Bất Tử Rừng chiếu sáng trưng. Phảng phất ban ngày, Thẩm Phi dùng bình thủy tinh trang tràn đầy một bình Bất Lão Tuyền nước thu lại. Chung quanh yên tĩnh để người sợ hãi. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, sau lưng Bất Tử Rừng cây thân cành khô, nhưng lại dáng dấp hình thù kỳ quái 10 phần cao lớn. Tại ánh trăng chiếu xuống, nhánh cây thật giống như bạch cốt đồng dạng, ong ánh sáng long lanh toàn thân hiện ra bạch quang. Miller nói đồ vật sẽ không phải tại Bất Tử trong rừng a. Thẩm Phi nhớ kỹ Bất Tử Rừng trước đó 40 năm trước cổ chiến trường sở tại địa. Thú tộc cùng nhân loại sau cùng đại chiến liền phát sinh ở nơi này. Thú nhân thuật sĩ Zorak hiến tế mấy chục vạn sinh linh, để còn lại thú nhân chiến sĩ thu hoạch được tàn bạo chi lực. Chiến đến tinh huyết đốt sạch, trở thành xương khô, thứ này cảm giác có cỗ tà khí a. Béo Hổ nhìn xem từ ẩm ướt mặt đất dần dần dâng lên sương mù. Ngươi máu nhiều, ngươi đi trước. Thẩm Phi đạp một cước Béo Hổ cái mông, Béo Hổ lập tức bị đạp đến phía trước, dọa đến lông tóc nổ lên. Hôm nay đại chiến thời điểm ngươi cũng không phải nói như vậy. Béo Hổ ngữ khí ủy khuất, ban ngày chiến trường Thẩm Phi còn nhắc nhở nó cẩn thận, an toàn trở về, chờ đến ban đêm loại này kinh khủng địa phương. Thế mà một cước đem nó đạp đến phía trước. Thật sự là không có chút nào nhân tính. Răng rác, Béo Hổ đi một bước, liền nghe được dưới chân có thanh thúy đứt gãy thanh âm. Nghe vào tựa như là nhánh cây đứt gãy, lại cho người ta cảm giác tựa như là xương cốt đứt gãy. Đừng cương, đi mau, Thẩm Phi cùng sau lưng Béo Hổ, nắm chặt Béo Hổ lông xù cái đuôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.